Người bạn trai công cụ là Đình Lưu Xuyên Sách. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng tượng đến cảnh mình ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, vòng tròn lắc lư lên xuống, còn xung quanh có một đám người vây xem. Cho dù người ta không nhận ra anh thì anh vẫn cảm thấy xấu hổ đến lạnh cả sống lưng. Em muốn ngồi cái chén cà phê xoay tròn kia với chị, được không? Vậy, nhìn theo hướng ngón tay của anh, hai người đang ngồi trên một chén cà phê xoay tròn. Tuy rằng số người xếp hàng đông hơn nhưng quả thực lãng mạn hơn nhiều. Được, họ đứng ở cuối hàng, cặp đôi trước mặt họ có tình cảm vô cùng tốt. Người khác thì cho dù là một đôi nhưng vẫn xếp hàng một trước một sau. Còn bọn họ nắm tay đứng cạnh nhau, thỉnh thoảng cô gái lại ngẩng đầu lên ghé lại rồi nói một câu vào tai chàng trai. Chàng trai nghe xong thì nở một nụ cười cưng chiều, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô gái. Hai mắt Khương Thi nhìn thẳng. Cô run lẩy bẩy chỉ về phía trước, không ngừng quay đầu nhìn Tiểu Lục. Thấy Tiểu Lục giả vờ như không nhìn thấy, cô dứt khoát xoay người, nắm lấy hai tay áo của anh rồi nhón chân lên, nhẹ giọng hỏi. Còn có thể làm như vậy sao? Anh còn chưa kịp nói thì cô đã thở dài yếu ớt. Hâm mộ ghê, cô gái phía sau Lục Tính nhìn thấy cảnh này cũng quay đầu lại nói gì đó với bạn trai. Khi bắt gặp ánh mắt của bạn trai thì không nhịn được hé miệng cười. Sau khi ngồi chén cà phê xoay tròn xong, cả hai tiếp tục chơi thêm mấy trò nữa. Hầu hết các trò chơi trong khu vui chơi này đều là trò chơi dành cho các cặp đôi đến chơi với nhau. Khương Thi đã thu thập được rất nhiều tư liệu, đồng thời trong lòng càng thêm oán hận. Cô cũng muốn hôn, lúc đầu, cô làm vậy là vì thu thập dữ liệu. Bản thân cô thì không có hứng thú đặc biệt gì với vấn đề này lắm. Sau khi bị Tiểu Lục từ chối một cách nghiêm túc trên xe, cô đã bỏ cuộc rồi. Nhưng trong khu vui chơi này, đi 3 bước là có thể nhìn thấy. Xoa đầu, đi 5 bước là có thể nhìn thấy. Hôn má, đây rõ ràng là những hành vi vô cùng tự nhiên giữa các cặp đôi. Cô liên tục dùng mắt ám chỉ Tiểu Lục. Tiểu Lục đưa mắt sang chỗ khác, tránh né một cách hoàn mỹ. Anh chỉ vào vòng đu quay khổng lồ cách đó không xa mà bọn họ chưa chơi. Chị ơi, ngồi cái đó không? Khi Khương Thi tra cứu thông tin thì có thấy truyền thuyết về vòng đu quay khổng lồ này. Những cặp đôi yêu nhau cùng ngồi đu quay thì cuối cùng sẽ chia tay. Nhưng khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, nếu như hôn người yêu của mình thì hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi. Được được, Tiểu Lục cũng không biết tính toán trong lòng cô. Sợ cô bị đám người chạy tới phía sau chen lấn cho nên anh theo thói quen kéo cô về phía trước. Có một đám người đang vây quanh ở phía trước của vòng đu quay. Cũng không giống như đang xếp hàng. Khi đến gần hơn, tiếng thảo luận đến từ khắp mọi nơi. Cách chương.